Alo. Alo, dạ rồi, cảm ơn các vị. Nếu hôm trước không có cái chuyện chúng tôi lu bu á, thì bữa nay mình có lẽ đã xong rồi. Vì sao chúng tôi dám nói như vậy là bởi vì thì các vị liếc mắt giùm từ cái bài kinh dở dang hôm qua cho đến hết chương. Cho đến hết cái chương cho đến hết cái chương đó thì các vị sẽ thấy là chỉ có nói toàn là bát chánh đạo không thôi. Cho đến hết cái chương đó là chỉ nói toàn là bát chánh đạo không à. Thì bữa nay đó là chúng tôi hôm nay là mình chỉ ôn lại chỉ ôn lại là cái bát tà đạo thôi, ôn lại cái bát tà đạo, mà cái nội dung nó là ngược lại với chánh đạo. Thì như hôm trước chúng tôi có trình bày rồi, cái khái niệm thiện ác á, ở trong Phật giáo nguyên thủy á, nó không có mang cái tính đạo đức, cái này phải ghi xuống để làm chứng chứ không thôi mà cũng khó lắm. Cái khái niệm thiện ác trong cái Phật giáo nguyên thủy nó không có mang cái tính thiện ác, xin lỗi, nó không có mang cái tính đạo đức như là nhiều người lầm tưởng. Bởi vì cái chữ cú xá lát, chữ cú xá lát nó chỉ có nghĩa là khéo à, rồi tiếng Mỹ những cái bài quyển kinh Mỹ, cái kinh Mỹ dịch là skill, mà tiếng Tàu dịch là thiện à, mà đều có nghĩa là khéo, đều có nghĩa là khéo. Khéo ở đây nó là technical, nó nói từ cái nghĩa kỹ thuật à, kỹ thuật à, không phải là ethical, là đạo đức nha. Cái đó nhớ nhớ cái này quan trọng lắm. Có nghĩa là khi mà mình muốn được hạnh phúc, khi mà ta muốn được hạnh phúc thì ta phải sống và hành động với cái loại tâm đó. Thì cái loại tâm ấy được gọi là tâm thiện à, không ai muốn mình bị đau khổ, nhưng khi ta sống bằng cái tâm mà bất thiện ấy thì ta sẽ bị đau khổ à, như vậy đó. Cái tâm bất thiện là cái tâm không có khéo à, không có khéo. Tâm thiện là gì? Tâm thiện à, bao gồm à, những cái thành tố à, tâm lý như là nhẫn nè, xả nè, trí nè, từ nè, định nè, vân vân. À, trong tâm thiện bao gồm những thành tố tâm lý như là nhẫn, xả, trí, rồi từ, rồi định. Khi mà anh muốn vui thì anh phải sống và anh phải hành động bằng những cái thành tố tâm lý này à, bằng những thành tố tâm lý này thì anh mới được là an lạc dài dài, hạnh phúc lâu bền nhé. À, cho dù anh là Phật tử hay không phải Phật tử thì những cái thành tố tâm lý này nó bắt buộc phải có nếu mà anh muốn có một cái đời sống thật sự là an lạc hạnh phúc. Ở đây tôi e rằng có rất nhiều vị không đồng ý, các vị nói rằng đó là nhiều cái thằng đó, nó gian ác à, lừa lọc lừa thầy phản bạn mãi quất cầu vinh thậm chí là đâm cha chém chú, giết người cướp của đốt nhà, mà tại sao nó sống phay phay Thì tôi xin thưa rằng đó, các vị nhớ giùm cái điểm này, không phải thằng nào ác nó cũng sống vầy vầy, thiếu gì cái thằng ăn trộm ăn cướp mà nó khổ như điên. Khổ làm sao? Khổ có nghĩa là nó phải trốn chui trốn nhủi nếu mà nó chưa có bị bắt, và nếu xóm làng bạn bè thân hữu mà biết nó là cái thằng là gian ác thì các vị biết người ta nhìn nó bằng cặp mắt như thế nào, và khi mình bị người ta nhìn bằng cái cặp mắt như vậy thì cái cảm giác của mình như thế nào. Rồi thì đến khi mà pháp luật mà coi như là trấn áp và khắc chế được mình rồi, chế tài được mình rồi, thì các vị biết cái số phận của cái kẻ mà đầu trộm đuôi cướp nó sẽ ra làm sao, các vị biết rồi nha. À, cho nên 100 thằng là gian ác thì coi như cái anh mà phi phay đó không có nhiều, đó là chuyện thứ nhất. Cái thứ hai, cái chuyện mà anh phay phay đó nó không có phải là do anh ác. À, cái này nó nhớ, cái này quan trọng lắm nha. Cái hạnh phúc của cái kẻ mà gian ác á, không phải do tâm bất thiện mà có, đó là quả lành của đương sự từ quá khứ. Còn cái tâm ác hôm nay á sẽ trổ cái quả xấu trong cái lúc khác. Biết tôi nói cho các vị nghe kịp không? Cho nên mình nó không có thể mà cắt khúc mà để mình hiểu lầm được, nhớ nha. Mình không thể cắt khúc mà nó, cái thằng nó gian ác mà nó sung sướng. Thì tôi đã nói rồi, đâu phải cái anh nào gian ác cũng sung sướng đâu. Thí dụ như mình thấy cách đây mấy năm nó có một cái đám tang của một đại ca xã hội đen bên Đài Loan, là coi như đám tang lớn nhất Đài Loan mấy chục năm nay. Có nghĩa là nó chỉ nhỏ hơn cái đám tang của ông Tưởng Giới Thạch năm 1945 mà thôi nha, chỉ nhỏ hơn cái đám tang đó thôi. Còn cái này là đám tang thằng xã hội đen mà coi như là có còi hụ, cảnh sát dẫn đường, rồi thì gọi là các đại ca đi toàn là gọi là xe đắt tiền mấy trăm ngàn mà quất cho mấy ngàn chiếc như vậy đó nha. Rồi thậm chí nó còn thuê gọi là kèn tây kèn tàu, rồi nó thuê người khóc mướn nữa chứ, làm cho ầm ĩ rình rang náo nhiệt. Nhưng mà mình phải nhớ là cái anh này anh cũng phải có cái phước riêng nào đó, anh mới khi anh làm du đảng du côn anh mới có tiền, mới có đệ tử có đàn em, sống như vua mà chết thì hoành tráng nha. Thì chứ đâu phải là anh nào làm du đảng du côn cũng được vậy đâu. Cho nên trước khi mà giảng cái bát tà đạo thì tôi phải giảng cái chữ ác và chữ thiện rồi đạo Phật cho các vị nghe. Thì khi mà nói đến ác thiện thì chúng tôi phải quay lại cái chuyện mà mình thường thấy đó. Là tôi nhắc lại một lần nữa là cái muốn được hạnh phúc là phải sống bằng cái tâm lành, vì đó là chuyện tự nhiên. Giống như là bây giờ mà các vị muốn là có cái mát mẻ vào mùa hè thì các vị phải có cái máy lạnh, và cái cấu trúc vật lý của cái máy lạnh nó phải khác cái máy sưởi, nó phải khác cái máy sưởi vào mùa đông, để khi cái dòng điện nó chạy vào trong đó, đó thì vào mùa hè thì cái máy lạnh nó mới cho ra cái hơi mát. Đây là cái chuyện technical, chuyện kỹ thuật thôi nha. Thì tới mùa đông thì tự nhiên cái dòng điện nó chảy vào, nó cho ra cái hơi ấm. Rồi thì cũng cái dòng điện đó mà nó chạy vào, nó làm cho cái máy lạnh, xin lỗi, làm cho cái tủ lạnh đó, nó có hai ngăn. Cái ngăn đông đá đó thì nhiệt độ khác, mà cái ngăn lạnh thường đó thì cái nhiệt độ khác. Ở đây là hoàn toàn là vấn đề kỹ thuật, ở đây không có vấn đề đạo đức gì ở đây hết. Tự nhiên nó như vậy, đúng, áp dụng đúng cái công thức, đúng cái nguyên tắc. À, thì tự nhiên nó sẽ dẫn đến cái nhiệt độ nóng hoặc lạnh, cao hay thấp tùy theo ý của mình. Ở đây cũng vậy. À, với cái loại tâm đó thì nó sẽ tạo ra một cái loại phản ứng tương ứng với cái loại tâm đó. Tâm mà tham sân si nghi mạn ái kiến thì nó sẽ tạo ra một cái thứ phản ứng mà kinh Mỹ họ gọi là cause và cái effect nha. Cái chuyện đó là cái chuyện rất là tự nhiên, nhân và quả, có nghĩa là cái lực tác động và cái hiệu ứng hay là cái hiệu quả phản ứng, gây gọi tắt là hiệu ứng, lực tác động là nhân, rồi cái kết quả phản ứng nó là quả. Cái chuyện đó rất là tự nhiên nha. Thì ở đây nó cái bát chánh đạo là gì? Bát chánh đạo là cái con đường đi đúng, mà đúng ở đây nó chánh đạo là cái đường đi đúng, đúng với cái gì? Đúng với cái lý tưởng. Đúng với cái lý tưởng trốn khổ tìm vui. Trốn khổ tìm vui. Đúng là đúng vậy đó. Chứ các vị hỏi chứ đúng là dựa vào cái gì? Dựa vào Phật cả. Tôi không có tin Phật nha. Tôi không có tin Phật rồi vậy giờ đúng đúng sao? Ok, được rồi, tôi nói cho anh nghe. Đúng ở đây nghĩa là đúng với cái lý tưởng trốn khổ tìm vui. Còn tà đạo là cái đường sai. Sai với cái lý tưởng gọi là trốn khổ tìm vui. Đó, cái tôi dẫn như vậy. Ở đây không hề có Đức Phật ở đây nha. Không hề có Đức Phật ở đây, không hề có Tam Bảo, không hề có khói hương nghi ngút, không hề có bóng dáng của tôn giáo, không hề có bàn tay che của thầy chùa linh mục, không có nha. Mà đây thuần túy là vấn đề là luật thiên nhiên trong trời đất vũ trụ nha. Cái chuyện này rất là tự nhiên nha. Bát chánh đạo là con đường đúng, mà đúng là đúng dựa trên cái gì? Không phải dựa trên Phật mà dựa trên cái lý tưởng trốn khổ tìm vui. Mà cái trốn khổ tìm vui có hai lối, có hai lối rẽ nha, có hai lối rẽ tương đối và tuyệt đối. Tương đối là cái sự an lạc trong các cái cảnh giới nhân thiên đó. Còn tuyệt đối đó là cái sự gọi là chấm dứt sinh tử trong tất cả cảnh giới. Cái bát chánh đạo đó, bát chánh đạo đó là đường đi đúng, mà đúng là đúng với cái gì? Thì mình nói đúng là đúng với cái lý tưởng trốn khổ tìm vui. Mà trốn khổ tìm vui ở đây nó có hai lối rẽ. Một là trốn khổ tìm vui theo cái hướng tương đối và cái hướng tuyệt đối. Cái hướng tương đối là cái sự an lạc trong cái cảnh giới nhân thiên. Còn cái hướng tuyệt đối đó là cái hướng mà coi như cái hướng tương đối đó là sự an lạc trong các cảnh giới nhân thiên. Còn cái hướng tuyệt đối là cái hướng chấm dứt sanh tử trong tất cả các cảnh giới. Thì các vị thấy rồi. Như vậy đó, có hai cách, có hai cách hành trì bát chánh đạo. Cách một á chỉ là chánh đạo Sammāmagga. Cách hai á là thánh đạo, vừa là chánh mà vừa là Ariya Mắt gác. Các vị nghe kịp không ta? Alo, các vị có nghe kịp không? Cái thiện pháp đó, nó được gọi là chánh đạo. Nhưng mà chánh đạo ở đây nó có hai. Cái chánh đạo thứ nhất nó chỉ là chánh thôi, nhưng mà nó là phàm đạo. Cái chánh đạo thứ nhất á, cái chánh đạo mà loại một á, nó là chánh nhưng mà phàm. Cái loại thứ hai đó chánh nhưng gì ta, nhưng thuộc thuộc thánh đó. Nhưng thuộc thánh nó khác nhau chứ. Vì sao? Là vì cái chánh mà theo cái hướng phàm á thì nó dẫn mình đi quẩn quanh. Bây giờ tôi bố thí, tôi trì giới, tôi niệm Phật, tôi phục vụ, rồi tôi hồi hướng thính pháp vô thô, tôi làm lung tung hết với cái mục đích là cầu sanh các cõi nhân thiên, thì cái đó là chánh đạo chứ còn gì nữa. Nhưng mà nó vẫn tiếp tục đưa tôi trong cái sự quẩn quanh ba cõi sáu đường. Trong khi đó cũng chừng nhảy công đức, nhưng mà tôi nhất tâm cầu giác ngộ, mà tôi chuyển khoản tất cả công đức vào trong cái tài khoản giác ngộ nha. Tôi không có đầu tư cái thứ mà tào lao thiên tướng như là xong về cổ này cổ kia, làm gọi là đế thích chuyển lưng vương, gọi là đại phạm thiên, gọi là đại phú gia, gọi là ông này bà nọ, không. Tôi không có đầu tư vô cái khoản đó nha, mà tôi chuyển khoản tất cả những cái công đức vào cái một mục đầu tư duy nhất, đó là cái trí tuệ giải thoát giác ngộ vô lậu vô sinh nha. Thì lúc đó cũng là chánh đạo mà nó lại là thánh đạo đó. Còn cái tà đạo làm sao? Tà đạo là những gì mà thuộc tam nghiệp nhưng đi ngược lại hai hướng chánh đạo ấy. Bởi vì chánh đạo cũng thể hiện qua tam nghiệp. Phải nhắc thêm cái đó, tà đạo cũng thuộc về tam nghiệp nhưng mà nó đi ngược lại hai hướng chánh đạo. Đi ngược làm sao? Đi ngược là không dẫn sanh, tức là không đưa đi đầu thai, đó gọi là không không dẫn sanh, không dẫn sanh các cõi nhân thiên. Đó là đi ngược có nghĩa là không dẫn sanh nhân thiên, và càng xa vời đối với cái gì ta, đối với cái mục đích giải thoát sinh tử. Đó gọi là tà đạo. Thì tôi đã nói rồi, một cái anh ăn trộm anh phải có niệm chứ quý vị, đừng có nghĩ rằng trong suốt mấy tiếng đồng hồ đi đào đường hết cách là anh xài tâm bất thiện, cái đó là sai nha, có tâm thiện trong đó. Mà tôi năn nỉ các vị lần nữa là khi các vị hiểu cái tâm thiện nó là đạo đức đó thì chết rồi. Thì làm sao mà các vị chịu được, các vị làm sao mà chấp nhận, làm sao mà cam tâm, làm sao mà đành lòng chấp nhận rằng một cái thằng đào tường khoét vách mà nó có tâm thiện. Thì tôi nhắc lại lần nữa, thiện đây nó không phải là đạo đức, mà thiện đây là cái loại tâm mà coi như là cần thiết cho những cái công việc. Những công việc lắt léo, thí dụ như bây giờ mà nó muốn leo vô cái nhà đó, nó phải có cái sự can đảm, mà đêm hôm mưa gió mà nó không có tinh tấn thì làm sao mà nó có thể thức khuya dậy sớm để mà nó làm cái thằng đạo tặc được nha. Nó phải có tinh tấn chứ, nó phải có niệm chứ, bởi vì nó không có niệm thì từng bước chân của anh đó là nó phiền phức lắm nha. Anh phải có niệm rồi anh phải có định. Trong lúc mà anh đưa cái chìa khóa vô mà anh mở cái tủ sắt đó, anh phải có niệm, anh phải có định, anh phải có trí trong đó nha, anh phải có. Nhưng mà khổ một chỗ đó là cái niệm, cái định, cái trí này của anh này nè là được dùng cho cái mục đích này, đào tường khoét vách, sang đoạt tài sản người khác, chiếm hữu một cách bất chánh tài sản người khác. Thì lúc bây giờ những cái thứ này nó được gọi là tà niệm, tà định. Hoặc một cách khác, niệm định mình được dùng, được sử dụng, được vận dụng, được phát huy, được phát triển với cái sự tác động của ái mạng kiến. Thiện tâm được vận dụng với cái sự tác động gián tiếp của ái mạng kiến thì được gọi là tà đạo. Các vị nghe kịp không? Tôi đã nói rồi, bây giờ tôi ngồi thiền, tôi niệm Phật, tôi bố thí, tôi trì giới, nhưng mà cái lòng của tôi là hướng đến sanh tử nghe, hướng đến sanh tử, đó là tà đạo. Còn nếu mà tôi gọi là tôi cũng có niệm, có định, có trí, nhưng mà tôi hướng đến cái cứu cánh chấm dứt sanh tử, mình không phải là chấm dứt là do nghe người ta nói nha, không phải nghe nghe thầy nói, nghe bà nói, nghe anh em huynh đệ thầy tu bạn đạo nói, mà là do chính tôi cảm nhận được rằng cái gọi là tôi đó, như xưa giờ tôi vẫn hiểu lầm ấy, thực chất nó chỉ là một cái khối lắp ráp ghép nối tổng hợp của những thành tố là danh sắc tâm sinh lý vốn dĩ có mặt được là nhờ vô số nhân duyên mà có rồi phải bị mất. Từ cái chỗ hiểu biết này, từ cái nhận thức này tôi mới sinh ra nhàm chán kinh cảm, rồi thì tôi mới dùng những cái tâm thiện đó đó, những cái thành tố tâm lý đó đó để mà tôi tu tập tứ niệm xứ nói riêng, và tu tập 37 pháp bồ đề nói riêng, nói chung. Thì lúc bây giờ cái nguồn đạo lực đó được gọi là bát chánh đạo. Còn bằng như ngược lại, tôi tận dụng cái nguồn thiện tâm đó với một cái mục đích là tiếp tục đầu tư tái sinh, đầu tư cái chuyện đầu thai đời này kiếp khác, thì đó chính là tà đạo. Các vị nghe kịp không? Nhớ cái đó. Thì như vậy thì tôi đã định nghĩa rồi thế nào là chánh đạo và thế nào là tà đạo. Vậy thì từ đây về sau cho đến hết kinh, các vị có thể thanh thản đường trần, không cần đến một bàn tay dẫn lối đưa đường nha. Các vị từ ở trên các vị đọc xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống là chỉ có hai cái đó thôi. Và Đức Phật ngài xác nhận một chuyện, đó là một cái người mà cầu giải thoát, một cái người mà muốn mình được an lạc tuyệt đối, một cái người mà biết thương mình thì phải là cái người tu tập và chánh đạo. Một cái người mà muốn chấm dứt tất cả những cái chấp thủ, một người muốn chấm dứt tất cả phiền não, tất cả kiêu mạn, tất cả lậu hoặc, tất cả tiền miên, tất cả kiết sử thì đều phải là tu tập bát chánh đạo. Như vậy chúng ta vừa học hết một một trường, sướng chưa? Hết trường rồi, tức là chỉ quay là cái chuyện đó thôi, chỉ quay là cái chuyện đó thôi là hết trường. Tức là từ trên xuống dưới là chỉ ôm cho kỹ cái chương này thôi nha, chỉ ôm cho kỹ cái chương này, còn cái phần còn lại thì tự nhiên quý vị hiểu, tự nhiên quý vị hiểu. Tôi chỉ điểm cái nhẹ nhẹ cho quý vị coi cho vui thôi. Ngày hôm qua là mình học tới kinh chi ta? Alo, hôm qua mình học tới kinh chi? Cứ dạ không rồi. Hôm qua chúng ta học kinh chi thưa quý vị? Hôm qua mình học tới kinh sanh khởi rồi, học hết kinh sanh khởi rồi, bữa nay mình học qua tới cái kinh thanh tịnh. Thì cái kinh thanh tịnh cũng y chang như vậy nha, rồi cái hết hai kinh thanh tịnh bây giờ tới kinh vườn gà. À, kinh vườn gà, à cái kinh vườn gà, mà kinh vườn gà nó có hai cái vườn gà. Bây giờ cái vườn gà một đi ha, thì trong cái vườn gà một, kinh vườn gà một có chữ khó cần chú thích. À, cần việc chừng chú thích nhớ nha, kinh vườn gà một, kinh vườn gà đó. À, mà đúng rồi, gọi là tại sao vườn gà, vườn gà đây không phải là cái chỗ nuôi gà, mà cái Aram ở đây đó, Tàu á, âm á, là Già Lam. Ở đây mà ai có nghe chữ Già Lam không? Già Lam là cái cổng chùa, nói chung nha. Còn Cúc của ta là con gà, Cúc của ta là con gà, tên gọi của khu vườn này vì có lúc ở đây có nhiều gà rừng về sống thành từng bầy lớn. Âm là Già Lam nhớ nha, Già Lam. À, giống như chữ Aran nhé, Aran nhé, Aran nhá là rừng, mà Tàu á, nó âm là Lan Nhã. À, Lan Nhã, cho nên nhiều khi mình nghe cái Lan Nhã, mình biết Lan Nhã nghe nó hay quá, mà biết nghĩa là gì. Lan Nhã nó âm từ chữ Aran nhá, Aran nhá có nghĩa là phía trên cái chữ hai chữ N này có hai cái dấu ngã trên nha, trên hai cái N, hai chữ N này nè, nó có cái dấu ngã trên Aran nhá. Viết theo tiếng Pali là như vậy, còn viết theo tiếng Sanskrit đó là Aranya. À, Aranya là gọi là A Lan Nhã, mà đúng là thêm chữ A trước nó A Lan Nhã, nhưng tại người ta kêu tắt thì kêu Lan Nhã, Lan Nhã. Còn cái Aram á là Già Lam, mà Già Lam là gì? Già Lam nguyên thủy, cái chữ này nó hay lắm, đụng tới cái chữ này là đụng tới một góc trời lịch sử của Phật giáo nguyên thủy. Quý Hà Rác thường được dịch là tịnh xá, chỗ ngụ của chư tăng ni. Chữ tăng là chữ tăng thôi chứ ni nó có chữ khác, chữ tăng, chỗ ngụ của chữ tăng. Nhưng mà cái việc cứ biết đó, cái chữ tịnh xá đó, tịnh là có dấu nặng phải không, tịnh nó chữ tịnh là có dấu nặng nha. Thì cái tịnh này, tịnh xá này là cái chữ của khất sĩ Phật giáo, khất sĩ mà tụi Tây nó kêu là local Buddhism, có nghĩa là Phật giáo của riêng mấy người Việt Nam mình thôi, mình chế ra cũng giống như là Quảo hoặc là Cao Đài hoặc là Nhân Điện Lương Sĩ Hằng vậy đó nha. Chứ còn cái chữ này phải dịch là tinh, tinh xá. Tinh này không có dấu nặng nha, là cái chỗ tụ hội. À, cái chỗ tụ hội đó là chữ Quý Hà Rá. À, mà có Quý Hà Rá đó, Quý Hà Rá đó là cái gì ta, là cái chỗ ở được là xây dựng, được xây dựng với mái che, tường vách, rồi gì nữa, cửa nẻo, rồi Quý Hà Rá. Còn cái Aramé đó, nguyên thủy chỉ là khu vườn thôi, hay là cái rừng cây, để mà chư tăng á, sống trong đó, thường là qua đêm dưới những gốc cây đó. Cái kiểu mà trú xứ như vậy đó, ngày nay hầu như không còn nữa. Có nghĩa là cái này mới thứ thiệt đó, có nghĩa là chỉ là một cái rừng cây thôi, cây mà có cây mà để phải thêm nó thường là những cái loại cây mà có cái bóng râm, dày rậm. Ví dụ như bây giờ cây xoài đi, cây xoài đó, cây xoài. Chứ còn cái kiểu mà cây sứ cùi, cây sứ trắng thì ngồi cho chết dịch hay sao nghe. Những cái cây mà nó buồn buồn, nó tuôn lá hết, cái kiểu mà nó buồn buồn, nó thành cái cây hàng mặc tử đó, thì mấy ông sư cho chết chết hết thì sao. Cho nên thường là những cái loại cây mà có bóng râm dày rậm như cây xoài chẳng hạn, cây xoài, cây này cây kia, bắt công tôi kể, tôi không phải là nhà chuyên môn, nhưng tôi ví dụ vậy đó. Những cái loại cây, cây xoài, cây cóc, mà cho kể toàn mấy cây chảy nước miếng không nha. Thì những loại cây mà có bóng râm dày thì chư tăng mới là qua đêm ở đó. Mà dĩ nhiên trong một cái điều kiện thời tiết khí hậu phải ok, quá nóng không quá lạnh, không nhầm mùa mưa nha. Từ cái kiểu mà trú xứ như vậy đó, cái chuyện mà an cư nhập hạ ở cái chỗ có cái mái che đó càng trở nên ý nghĩa. Còn hôm nay đó, chùa chiền đó có cái phòng ốc gọi là ngon lành, không? Chư tăng đi lại gọi là có các cái gọi là phương tiện cũng ngon lành. Thì cái việc là an cư kiết hạ đó cơ hồ chỉ còn trên mặt gọi là hành chánh, nặng tính trình diễn. Biết nói cái này là nhiều vị không có quan ý, nhưng mà mình phải nói, tại vì mình đã nói chỗ cho nó hết. Tại sao có cái loại già lam là tại vì nó như vậy đó. Cái kiểu trụ xứ, từ cái kiểu trụ xứ như vậy cho nên chuyện an cư ngày xưa nó quan trọng lắm. Từ tới hồi mưa nó xuống, nó lại ở gốc cây sao ở đây, cho nên người ta mới tìm về một cái chỗ mà có cái mái che. Từ cái kiểu trú xứ như vậy nên cái chuyện an cư nhập hạ ở chỗ có mái che càng trở nên ý nghĩa. Còn hôm nay cái chùa chiền có phòng ốc ngon lành, chư tăng đi lại có các phương tiện ngon lành, thì việc an cư kiết hạ cơ hồ chỉ còn trên mặt hành chánh, nặng tính trình diễn đó. Ok, thì ở đây nó có một cái chữ thế này: ngày Phát Đa, ngày gặp ngài Anan, ngài mới hỏi rằng thưa hiền giả Anan, gì chứ nói phi phẩm hạnh làm sao? Tại vì ngài nghe ai đó nói đó, nghe ai đó nói Brahmacharya là phi phạm hạnh. Hôm qua đã giải thích cái chữ phạm hạnh rồi nha, hôm qua đã giải thích cái chữ phạm hạnh rồi. Phạm hạnh đó, trước thời Phật đó, có nghĩa là cái kiểu sống trước thời Phật đó. Chữ phạm hạnh đó, nghĩa là cái kiểu sống hay là cái cách hành trì nhắm đến cõi Phạm Thiên. Sau khi mà có Phật á, thì ngài định nghĩa chữ chữ gì ta, chữ Brahmacharya. Phạm hạnh này á, là cái cách sống theo bát chánh đạo, nhớ nha, cách sống theo bát chánh đạo. Như vậy thì á trước nó có nghĩa là không, Brahmacharya là phạm hạnh, mà Brahmacharya, Brahma Chariya có nghĩa là không phải kiểu sống phạm hạnh, tức là phi phạm hạnh, là phạm hạnh. Chữ này đó có hai nghĩa, có hai nghĩa nha, chữ này có hai nghĩa. Nghĩa một là sống ngược lại cái tinh thần bát chánh đạo đó. Còn cái nghĩa hai đó, nghĩa hai nó là, nghĩa hai của nó là cái sự gần gũi giữa nam với nữ trên cái phương diện tính dục. Cái nghĩa hai của cái chữ này. Cho nên á, ai mà thọ bát quan trai mà bằng cái tiếng Pali á, thì sẽ thấy chữ này ở cái giới thứ ba. Có cái nghe kịp không ta? Alo. Cái chữ này nó có nghĩa là cái kiểu sống là cái chữ này có nghĩa là không phải kiểu sống phạm hạnh, tức phi phạm hạnh. Mà chữ này nó có hai nghĩa. Cái nghĩa một là sống ngược lại tinh thần bất chánh đạo, mà cái nghĩa hai nữa nó là cái động tác gần gũi giữa nam và nữ. Thì trường hợp đó được gọi, cũng gọi là Brahmacharya. Mà ai mà thọ giới bát quan mà chữ Pali thì sẽ thấy cái này. Rồi xong. Ở đây thì Ngài A Nan, trước khi Ngài trả lời, Ngài mới khen. Ngài mới khen: lành thay này hiền giả Phật Đa, thật là hiền thiện, thật là tốt thay. Nghĩa là cái âm mắt gá của hành giả, của hiền giả. Thì cái chữ âm mắt gá ở đây á, ở đây đó nó có nghĩa là trí tuệ. Không hiểu vì sao Ngài Thích Minh Châu á lại lấy nghĩa là đường hầm chỗ này. Ở trong chú giải giải thích cái chữ này nó có nghĩa là cái trí tuệ nha, quy mằng xanh á. Trong chú giải giải thích đó, sớ giải nói rằng âm mắt gá hay âm măng gá ở đây là panh nha, rồi là quy măng sa na. Nhớ nha, đây nó có nghĩa như vậy đó. Cho nên nếu mà mình không có đọc chú giải đó thì mấy chỗ này mình mệt mỏi lắm, quý vị biết không, nó rất là mệt mỏi. Ok, chỉ vậy thôi chứ đành ra dịch cơ chứ ra kiếm cái gì nó ngộ ngộ thì mình giải thích chơi cho vui. Rồi tiếp theo là cái phẩm tà tánh. Cái phẩm tà tánh thì cũng có cái gì thì ở đây giải thích về đây là Đức Phật Ngài dạy thế nào là tà tánh, là chánh tánh. Thì cái pháp tà tánh như là cái pháp tà vại, vại là y nha. Còn cái chánh ở đây có nghĩa là chính chắn, sống đúng, sống đúng. Tà tánh là chánh tánh, mít sách tới cho xong mắt tá. Kiểu sống tà đạo và kiểu sống tập chánh đạo thì ở đây người ta định nghĩa rồi. Rồi ta sẽ giải cho các ngươi về pháp thiện và pháp bất thiện. Thì cũng vậy, có nghĩa là hễ mà bắt chánh đạo là thiện, mà tà đạo thì bất thiện. Giống như là tà đạo là tà tánh, mà chánh đạo là chánh tánh ở trên. Rồi bắt đầu thế nào là tà đạo lộ, đạo lộ là con đường đi. Thì cũng y chang như vậy. Rồi đã y chang mới khác cái gì hết. Rồi dưới thêm cái bài đạo lộ 2 thì dạy, Ngài dạy rằng dầu đối với người xuất gia hay tại gia thì ta không bao giờ tán thán cái tà đạo lộ, có nghĩa là đường sai, nhớ nha. Rồi tiếp theo, không phải là chân nhân. Chân nhân ở đây từ cái tiếng Pali là sắp purisa, là chân nhân. Hiểu theo nghĩa của Phật giáo, không phải của lão giáo. Lão giáo định nghĩa chân nhân là cái người thâm nhập được là cái tinh hoa tư tưởng của lão Trang nghe. Thâm nhập được, chuyển đổi, có thể cái này nó chuyển đổi thành công, chuyển đổi thành công cái cơ chế sinh học để có thể trường thọ, và thành tựu vài thứ công phu đặc dị. Thì đó gọi là lão Trang. Ví dụ như là khu xử cơ, ha, khu xử cơ, gọi là, rồi ai nữa là Trương Tâm Phong, gọi là chân nhân. Chân nhân là cái chân nhân bên cái đạo lão. Còn ở Phật giáo đó thì chân nhân là cái người hiểu được chánh pháp, hiểu được chánh pháp ở nghĩa đặc biệt vài chỗ. Thì chữ này ám chỉ cho chư Phật, chư Phật gì ta, chư Phật độc giác, nhớ nha. Chư Phật độc giác phải phải biết cái đó, trong thời mà mốt coi Kim Dung hoặc là coi ba cái sách tạo thế giới chân nhân, cái chữ sắc Bodhisattva có nghĩa là người cho ra người. Bởi vì có nhiều người á thì mang thân người nhưng mà sống hưởng thụ như là dục thiên, có người mang thân người á mà coi như là khổ như là ngạ quỷ địa ngục. Mà cái đây là người, cái bậc chân nhân là cái người mà biết rõ thế nào là khổ, thế nào là lạc, không đam mê trong lạc mà không có bị gọi là ngã gục trong khổ, thì cái người đó được gọi là chân nhân. Chân nhân là cái người hiểu được cái chân lý nha. Xin lỗi, đi tôi quên nói. Rồi thì các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Thì ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng chân nhân là cái người sống theo chánh đạo. Chân nhân ở đây là cái người sống theo chánh đạo. Phi chân nhân là cái người sống theo là tám cái tà đạo. Hạng thứ ba là á sắp pu ri sa ta rô, là tệ hơn phi chân nhân, là hạng này chẳng những sống theo tám cái tà đạo mà còn thỏa mãn với tà trí, tà giải thoát. Các vị nghe kịp không ta? Gọi theo từ trong nước là bậy bạ mà có tổ chức. Bậy bạ nó có hai loại, bậy bạ nó có hai loại. Loại một á là bậy bạ không có tổ chức. Ví dụ như bây giờ mà tôi thấy tiện tay tôi ăn cắp cái cho vui vậy thôi, rồi tôi tiện thì tôi có khi không có kèm được rồi tôi chửi thề, rồi tôi ăn cắp tôi móc túi cái gì chút chút chút đó cũng bậy đó. Nhưng mà nó không phải là cái bậy có tổ chức. Cái bậy có tổ chức là tôi là thành lập một cái đường dây tiêu thụ ma túy, rồi tôi có ăn chia hối lộ với những cái thành phần là cán bộ công an tha hóa biến chất, kiểu như mà năm cam á đó, thì cái đó được gọi là bậy bạ có tổ chức. Thì ở đây là phi chân nhân là cái người mà tào lao, sống tầm bậy tầm bạ, Sống cái đời sống họ nó đi đi ngược lại với bát chánh đạo thôi đó. Thì cái hạng người này quý vị hỏi tôi là ai thì xin thưa 99% phàm phu là thuộc về cái loại này, thuộc về cái loại gọi là sống ngược lại chánh đạo. Còn cái hạng mà tệ hơn cái phi chân nhân là ai? Đó là những người sống tầm bậy, sống ngược lại với bát chánh đạo mà lại cảm thấy thỏa mãn với những cái thành tựu tào lao của mình một cách hãnh diện, với cái niềm tự tôn tự đại. Các vị có nghe kịp không? Có nghe kịp chỗ này không? Bởi cho nên ở đây mới thêm hai cái, đó là tà trí và tà giải thoát. Chẳng hạn như tôi sát sanh trộm cắp đó là phi chân nhân, tôi không có tin nghiệp quả đó là phi chân nhân. Còn đằng này là tôi thấy rằng cái chuyện mà tôi bậy bạ nó là cái hay rồi, tôi mới coi đó là một cái thành tựu, coi đó là một cái quả chứng, coi đó là một cái cứu cánh, một cái mục đích mà tôi đã đạt được, và tôi mới đem rao giảng, tôi mới đi tuyên truyền, tôi mới nhồi sọ xúc động khích lệ người khác cũng bậy bạ như tôi, thì trong trường hợp đó được gọi là tệ hơn cái phi chân nhân. Tệ hơn cái phi chân nhân, nhớ nha, nhớ cái chữ đó. Có nghĩa là chỉ làm bậy thôi đó gọi là phi chân nhân, mà còn là lấy đó xem đó là cái thành tựu, là cái cứu cánh cao siêu, và dùng tất cả những cái ngôn ngữ để biện minh tô điểm cho nó, tô hồng chuốc lục cho nó, thì trong trường hợp đó gọi là tệ hơn bậy. Nhưng mà nó có hai loại bậy: có tổ chức và bậy không có tổ chức. Ok, rồi cái trường hợp thứ ba là cái bệnh, cái kinh thứ ba là cái bệnh. Thì người nói nếu mà cái bình á, mà nó không có cái giá đổ, cái giá giá trị giá đỡ đó, thì nó dễ bị ngã. Cũng vậy, một cái tâm mà không có chánh đạo thì nó sẽ dễ bị ngã. Cái này bà con hiểu rồi. Rồi định, định ta sẽ giảng cho các ông nghe về định với sở y và tư lường. Cái sở y ở đây là cái gì? Cái sở y ở đây nó là chữ bát giác, nhớ nha. Chữ sở y đó là sát upanisan, sở y gọi là sát upanisat, nó bằng cái gì ra? Nó bằng là paccaya, có nghĩa là cái điều kiện, có nghĩa là cái điều kiện hỗ trợ. Còn cái saparikara ở đây là cái phụ tùng, phụ tùng. Món đi kèm, cái món đi kèm. Thì ở đây nhà dạy rằng là bát chánh đạo, tuy người nói về định nhưng mà mình phải hiểu như vậy. Bát chánh đạo, phải thêm câu trước này: từng điều trong bát chánh đạo phải dựa vào nhau mà thành tựu. Như cái chánh kiến phải cần đến cái sự hỗ trợ của bảy cái chánh đạo kia đó. Định cũng vậy, đặc biệt đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, việc tu tập bát chánh đạo diễn ra theo cái trật tự hàng dọc. Không biết tôi ghi có hiểu không ta, nó khổ chỗ là ghi không biết hiểu hay không, đi ghê chứ. Các vị có hiểu hay không? Bữa nay thấy bà con lừ đừ rồi, cho nên tôi quyết định là tôi giảng tới 3:30 là mình nghỉ học nha. Ok, mình nghỉ học, tức là học hết cái chương này là mình nghỉ, bởi vì mệt rồi, nay là mệt rồi, là do quý vị thôi nha. Rồi tiếp theo là thì ngài nói đấy, ta sẽ nói với các ông về về chánh định, mà với cái gì? Với những điều kiện, với những cái trang thiết bị mà định cần có đó. Cái câu này phải dịch lại: ta sẽ nói cho các ngươi nghe về trường hợp chánh định với cái gì? Với những cái điều kiện hỗ trợ và cái phương tiện đính kèm với chánh định. Đó là bảy chánh đạo còn lại nha, bảy chánh đạo còn lại. Dạ rồi, đó là bảy chánh đạo còn lại. Như vậy có nghĩa rằng là cái sự tu tập bát chánh đạo không phải là tu chánh kiến trước, mặc dù trên cái cách phân tích thì chúng ta nói rằng phải có chánh kiến trước, phải có cái nhìn đúng mới tu tập được, nhưng mà thật ra đó là ngay khi mà chúng ta có được cái nhận thức về bốn đế đó, thì chúng ta phải có cái sự thành tựu bảy cái kia ở một cái mức độ nhất định, ở mức độ tối thiểu nào đó. Chứ một cái người thất niệm không định, không có chánh tư duy thì lấy cái gì mà có chánh kiến? Bởi vì chánh kiến là sự nhận thức về về tứ diệu đế mà quý vị. Quý vị tưởng tượng một người mà không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, một người không có chánh tư duy thì lấy cái gì để mà nhận thức về về về về về về tứ diệu đế? Một cái anh ăn trộm mà anh còn cần đến niệm và định và trí thì nói gì là một cái người mà nhận thức về bốn bốn bốn đế, mà làm gì mà thiếu bảy cái kia, nhớ nha. Cho nên ở đây phải hiểu rằng mỗi điều trong bát chánh đạo luôn cần đến cái sự hỗ trợ của các cái chánh đạo còn lại nha, và cái sự tu tập bát chánh đạo không diễn ra theo cái trật tự hàng dọc, có nghĩa là tu cái này trước rồi mới tu cái kia sau, nhớ nha. Cái đó còn các vị đạo tôi chứng minh thì tôi chứng minh cho các vị thấy, các vị phải chấp nhận thôi. Đó là một cái người mà chỉ nghe Phật nói có một câu rồi họ đắc một cái rẹt, thì tôi hỏi lúc có trật tự hàng dọc nó nằm ở đâu? Chứ phải mà mình thấy họ tu, họ cạo đầu đắp y rồi, rồi đi bát rồi sống đầu đà đi vô trong rừng ở trong mấy chục năm, rồi từ từ tu tập mới chỉnh sửa thế hạnh, ăn sao nói làm sao, đi đứng làm sao, học ăn học nói học gối học mở, rồi 1 năm 10 năm 20 năm rồi mới đắc. Thì cái đó mình còn ráng mình hiểu lầm mình nói, cái này chắc tu tập theo cái trật tự hàng dọc nha. Còn cái này người ta nghe một câu thôi, vạn pháp tùy duyên sinh, vạn pháp tùy duyên diệt, là họ nghe họ hiểu họ đắc. Thì ngay cái lúc đó làm cái gì mà có cái quan hệ hàng dọc, nhớ nha. Rồi tiếp theo là kinh về thọ. Thì này các tỳ kheo, có ba loại thọ, có chỗ ngài nói là sáu, có chỗ ngài nói là năm, có chỗ ngài nói là hai nha, mà đây người nói ba. Thì ở đây đó là lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Thì muốn liễu tri ba cái thọ này đó là phải tu tập bát chánh đạo. Thì tôi đâu phải quay lại cái nội dung buổi giảng chiều hôm qua, tại sao mà cái việc liễu tri ba thọ mà nó quan trọng đến mức mà ở đây Đức Thế Tôn ngài nêu ra như là một cứu cánh giải thoát, như là một cái mục đích tu hành. Để tôi nói các vị nghe kịp không, các vị có nghe kịp không? Có nghĩa là thí dụ như ngài nói rằng ta sẽ giải cho các ngươi nghe về bát chánh đạo vì đây là con đường dẫn đến niết bàn, thì cái đó mình nghe mình hiểu. Ở đằng này ngài nói, ngài kể ba thọ xong rồi cái ngài nói là muốn liễu tri ba thọ này đó thì phải tu tập bát chánh đạo. Rõ ràng á, là cái việc liễu tri ba thọ này nó lớn chuyện lắm, mà hôm qua đã nói rồi. Tại sao nó lớn chuyện? Vì hiểu rốt ráo được cái gọi là đời sống, ta sẽ có lúc thấy rằng đời sống chỉ là sự hiện hữu của cảm thọ mà thôi. Đó, vì hiểu rốt ráo được cái gọi là đời sống thì ta sẽ có lúc thấy rằng đời sống nó chỉ là sự hiện hữu của cảm thọ. Như vậy, đó, hiểu được ba thọ rốt ráo cũng là hiểu được toàn bộ đời sống và cái cuộc sinh tử. Vì sao? Vì thọ là một mắt xích, vì thọ là một mắt xích trong 12 duyên khởi. Khi không để thọ bắt cầu cho ái thì xem như đã cắt đứt tái sinh. Nếu nói thì hiểu không ta? Nó quan trọng lắm, cái thọ nó quan trọng lắm, rất là quan trọng. Đó. Vì thọ là một mắt xích trong 12 duyên khởi, cho nên khi mà không để thọ nó bắt cầu cho á thì xem như đã cắt đứt tái sinh. Đức Phật cũng có thọ, ngài cũng có lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, ngài có y chang như mình vậy đó. Tức là khi mà đề bà đắc đa lăn đá thì cái viên đá nó chạm vào nó cái đầu cái ngón chân của ngài và nó bị làm xé rách một miếng thịt, nó xé toạc một miếng thịt và chảy máu và làm lên một vết thương rất là nặng. Dĩ nhiên nó chỉ tét cái ngón chân cái thì cũng chết người, nó không phải là cái trọng thương, nhưng mà đau, nếu mà người phàm mình là đau xé mây nha, đau xé mây. Nhưng mà các vị phải biết rằng ngài cũng phải trải qua cái trình tự cảm thọ như mình, có nghĩa là khi mà viên đá nó chạm vào xé miếng thịt chảy máu ra thì Thế Tôn vẫn cảm thấy đau, nhưng mà cái đó là khổ thọ của ngài, không có bắt cầu cho cái ưu thọ. Cái đau đó nó không, cái đau đó không bắt đầu cho tâm sân, xin lỗi, không bắt cầu từ đầu cho cái, nó không bắt cầu cho cái ưu thọ trong tâm sân. Đau thì ngài biết là đau vậy thôi. Hoặc là thí dụ như bây giờ giữa trưa nắng chang chang mà ngài anh đang ngài cầm cái quạt thì quạt hầu Thế Tôn, thì lúc đó khi cái làn gió mát mà chạm vào cái báo thân của Thế Tôn thì Thế Tôn vẫn cảm nhận được cái mát chứ sao không cảm nhận được. Nhưng mà Đức Thế Tôn cảm nhận lạc thọ, mà cái lạc thọ đó của Đức Thế Tôn không có bắt cầu cho ai, vì Thế Tôn hiểu rất rõ mát là cái gì. Mình không biết mát thật ra nó là cái gì cho nên mình mới thích nha. Còn ngài biết rất rõ mát nó là cái gì cho nên ngài không có thích như mình. Mà đây là cái chuyện mà chỉ có người hành trì đó, có tuệ có niệm mới hiểu. Còn không là các vị không có tin, các vị nói ủa kỳ mát mà sao không thích, thích khác chứ khác. Tôi ví dụ các vị nghe thôi, ví dụ tạm thôi nha, cái này ví dụ tạm cho nghe thôi, chứ đừng có lấy cái đó mà lấy đó làm điều đó là chết tôi nha. Tôi ví dụ thôi, các vị có nghe cái câu là thà là ăn đĩa muối rang hơn bạc hơn vàng mà vừa khóc vừa ăn hay không? Các vị có nghe câu đó chưa? Tức là có những cái trường hợp mà chén cơm nó chan nước mắt, mình ăn yến xào bào ngư mà nước mắt nó nhỏ nhỏ, gọi là giọt ngắn giọt dài, tủi nhục đớn đau. Trong khi có những cái bữa ăn nó chỉ là rau luộc nước tương thôi, một miếng đậu hũ chiên bằng cái con cẳng cái rồi đó, mà nó hạnh phúc vô bờ, ăn mà miệng cười không khép được. Còn có những cái bữa ăn trong đời này, cơm người khó lắm ai ơi, phải đâu cơm mẹ cứ ngồi là ăn. Cái chén cơm của cuộc đời đó nó chua lắm có gì biết không, nó đắng lắm có gì biết không, ai mồ côi mẹ mày biết. Hôm đó tôi bệnh, tôi nằm bệnh viện, lúc mà đẩy vô mổ dòm quanh thấy ai, nghĩ nếu mà bà già bà còn là bà đã đi theo, dĩ nhiên họ ta chỉ cho bà đi đến chỗ nào đó thôi chứ không phải là cho đi suốt mùa thu, nhưng mà ít ra mình dòm dòm thấy mẹ ở phòng, ở cửa cửa phòng mổ cũng yên tâm, già rồi chứ tự nhiên lúc đó cũng nhớ cũng chạnh lòng. Rồi dắt trưa bệnh viện nó cho cái ăn cái đồ của tụi Âu Mỹ mình nuốt không có vô, mặc dù là họ cũng tính toán rất là kỹ, thì giống như trước khi mổ ăn cái gì mà sau khi mổ cho ăn cái gì họ tính toán, nhưng mà nếu mà bà già của mình bà còn thì bà cũng nghiên cứu cái cách nào cho mình dễ nuốt hơn chút, ví dụ như vậy. Cho nên là trên đời có những cái bữa ăn mà bà nói là nó chan nước mắt, mà có những cái bữa ăn nó không ra gì, có gì tưởng tượng mình xa cách bà già mình sau nhiều năm hả? Mà bây giờ đùng một phát hai mẹ con gặp nhau ở một cái nhà ga, ở một cái bến xe, rồi bà già cầm cho mình khúc bánh mì với chai nước nước suối ăn, nó đơn sơ thì cái cơm tay cầm mà cứ ăn mà thấy bà già mới cứ cười hoài là mình thấy cũng đã rồi nha. Điều đó có nghĩa rằng vật chất nó không phải là tất cả đối với tâm hồn của chúng ta đâu quý vị. Đức Phật thì cũng cảm nhận được cái nỗi đau của vết thương, ngài cũng cảm nhận được cái làn gió mát trong một buổi trưa hè từ cái quạt của tôn giả A Nan, ngài cảm nhận được chứ. Nhưng mà cái vết thương kia không làm cho Thế Tôn gọi là khởi lên cái sân tâm, và cái làn gió mát kia cũng không làm cho Đức Thế Tôn có cái tham ái như là chúng ta. Cho nên khi mà muốn đạt được cái trình độ đó là Đức Thế Tôn phải hiểu rất rõ cảm thọ là gì, ngài biết rõ khổ là gì, ngài biết rất là rõ cái lạc là gì, ngài hiểu tới nơi tới chốn từ lâu, từ cái năm 35 tuổi dưới gốc Bồ Đề, rồi 35 tuổi dưới đó ngài hiểu tới nơi tới chốn, không phải hiểu như con vẹt con két con nhồng con sáo con cưỡng như mình đâu nha. Và khi ngài biết rõ nó rồi thì ngài không có còn nhé, cái không có còn mà như mình nữa, bởi vì ngài hiểu quá rõ rồi, thế giới này là thế giới của cảm xúc. Thế giới của cảm xúc, cái đắng cay ngọt bùi đó, nó thật sự nó là cái gì, nó là cái gì. Cho nên ngài không có bị cái nó cái dễ chịu khó chịu nó làm cho ngài sân hay là tham, nhớ nha. Cho nên ở đây ngài thấy, mình thấy ngài nói rằng để hiểu được là tới nơi tới chốn gọi là liễu tri ba thọ thì cần có tu tập cái kinh đạo. Mình thấy ba cái liễu tri, ba cái ông này có ở đâu hay, sao ông hay được liễu tri được ba thọ là thần thấm mất tiêu rồi. Đây là một cái cách nói đồng nghĩa với cái sự chứng ngộ niết bàn, thành tựu chánh trí. Ok, rồi tiếp theo là cái kinh Uttiya. Đây thì có một cái vị tỳ kheo tên là Uttiya đã đến bạch Phật. Thì vị đó thưa rằng bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, con lúc trong lúc con ngồi mình con ấy, ngồi cái Patisalana đó là thiền tịnh độc cư đó, là Patisalana đó, thì con mới chợt nhớ lại có một lần nào đó ở một nơi nào đó thì Thế Tôn có nhắc đến cái chữ là dục, dục công đức là lớn chuyện nữa. Kamma guna, tào dịch là dục công đức. Tôi thưa với bà con, trong rung là cái chữ này tôi đã giải thích rồi mà không biết trong rung có còn nhớ không, là các nhà dịch giả Trung Quốc ngày xưa có cái khuynh hướng, hay người ta đây có người nhớ hay người ta có khuynh hướng chọn ra những nghĩa quan trọng của một từ Phạn ngữ rồi lấy đó làm cái chữ dịch chung cho tất cả trường hợp đó. Thế là nó có những cái chỗ bất cập. Cái chữ gú ná ở đây đó, gú ná ở đây đó, nghĩa thường thấy đó là ân đức, công đức, đó là nghĩa thường thấy. Nhưng mà cái nghĩa mà đầy đủ á, là nghĩa đầy đủ á thì nhiều lắm. Thí dụ như là xếp mền ba bốn lớp cũng gọi là ba bốn cái gú nét, biết nghe hiểu không? Rồi cái gì mà có cái tác dụng kích thích nuôi lớn cái khác thì cũng gọi là gú nát. Nó nhiều nghĩa như vậy đó. Nó nhiều nghĩa như vậy, giảng là chồng chất, đúng rồi đó, trúng trúng trúng, hay, phải nói cảm ơn quý vị học như vậy là mới là mê này, mới là thương thiệt. Có nghĩa là cái chữ này tôi hỏi chứ tôi cũng không có tin là quý vị nhớ, tôi không có tin nha, mà không ngờ nhớ mới ghê chứ. Thì cái chữ kamaguna là gì, là những cái thứ gì mà nó thường, ở đây cái chữ thường phải viết lớn nha, nó thường, nó thường chứ không phải luôn luôn, nó thường là kích thích, nó kích hoạt cái phiền não của phàm phu, rồi cái là thì cái đó được gọi là kamaguna. Cái còn ở đây mà dịch là kamaguna, mà dịch là dục công đức thì nó mệt mỏi lắm nha, nó mệt mỏi lắm. Mà thưa bà con là nhiều và rất nhiều trường hợp trong Hán Tạng là sử dụng cái loại nghĩa này rất là mệt mỏi nha. Đây là lý do tại sao mà 1 tỷ học giả trên hành tinh này đã đề nghị nên đọc Iliad bằng tiếng Hy Lạp, nên đọc Truyện Kiều bằng tiếng Việt Nam, nên đọc Apollinaire bằng tiếng Pháp, nên đọc Hemingway bằng tiếng Mỹ, là như vậy đó. Các vị tưởng tượng đọc Kiều mà bằng bản dịch tiếng Nhật thì ôi thôi rồi, nồi sôi, còn chi là cụ Nguyễn Du của tôi nữa. Ở đây có những cái chữ mà các vị ngó cái bản Pali đó thì nó êm đềm, nó suôn sẻ, không có vấn đề. Mà cái này mình đọc mình có những chữ mà mình phải đọc tới cà phê mà qua tới hai ba nước thì nó mệt lắm nha, nó mệt lắm. Thì ở đây vị tỳ kheo hỏi Đức Thế Tôn, vị chứ năm dục công đức là cái gì, kamakuna là cái gì? Thì Đức Phật dạy ta đã nói rồi, năm dục công đức là chính là năm trần hấp dẫn. Đó là năm trần trong cái trường hợp được xem là hấp dẫn. Đây là một định nghĩa rất là cẩn thận nha, đó là năm trần mà trong cái trường hợp được xem là hấp dẫn. Thí dụ như người Nhật thấy miếng cá sống ở trong cái miếng sushi thì đó là dục công đức. Người Việt Nam mà gặp cái miếng cá sống thì không cách chi mà gọi đó là dục công đức được, nhớ nha. Rồi người Pháp có miếng, có cái loại phô mai mà nó thúi nồng nặc cả làng thì nó đối với họ nó là kamakuna. Nhưng mà ngoài cái dân Tây ra, ngoài cái dân mà biết ăn cái phô mai nặng mùi này ra đó thì khó mà gọi nó là kamakuna. Rồi Việt Nam mình có những cái món mà trời ơi đất ở, như là nước mắm mà coi như là đi ngang phú, đi ngang cái gì đó Phan Thiết ban đêm mà 2 giờ sáng là ngủ gà ngủ gật, cái đi ngang Phan Thiết là phải nghe mùi đó, phải nghe mùi. Mà cái mùi này đó là Tây Mỹ là nó ớn, nhưng mà đối với mình nó là dục công đức, nhớ nha. Rồi cái đẹp, cái nét đẹp của châu Phi là mình là châu Á mình chịu không nổi. Mà họ đưa ra một cái hoa hậu châu châu Phi là mình chịu không nổi, nhưng mà đối với họ đó là đẹp. Đại khái thì cho nên cái dục công đức là gì? Dục công đức là năm trần trong trường hợp được xem là hấp dẫn, chứ bản thân năm trần không có cái trần nào là hấp dẫn hết nha. Rồi tiếp theo là muốn là được vô nhiễm, muốn được cái câu kinh nó chỉ là muốn được vô nhiễm nha, vô nhiễm an toàn trước năm cái ca mát cú ná này á, thì phải tu tập bát chánh đạo, nhớ nha. Ở đây thì cái cách nói này đây nghe rất dễ hiểu lầm là muốn đoạn tận năm dục đức. Thật ra đó, cái cảnh trần không phải là cái cần được đoạn tận, vì chúng chỉ là khổ đế. Vì chúng chỉ là khổ đế, là cái cần được nhận thức. Chỉ có cái niềm đam trong năm trần mới là tập đế, là cái cần được đoạn trừ. Không biết các vị còn nhớ cái này không ta, các vị còn nhớ này không? Cảnh trần ấy, dầu đắng hay ngọt, nó không phải là cái cần được đoạn tận, vì chúng là khổ đế, mà khổ đế là cái cần được nhận thức, cần được nhận diện. À thì ra cái này nó như vậy à, cái miếng ăn này nó như vậy, cái áo mặc này nó như vậy, ngôi nhà này nó như vậy, cái con người đó nó như vậy, ồ cái sự việc đó nó như vậy. Ồ, biết rõ đây là khổ đấy. Quên nữa, mọi hiện hữu là khổ, khổ đấy, đam mê trong khổ đấy là tập đế. Cái này đã giải thích rồi, sự vắng mặt của tập đế được gọi là diệt đế, và đạo đế là con đường dẫn đến diệt đế. Cái này bà con nhớ, nhưng mà tôi hỏi ngược lại, vì sao mọi hiện hữu là khổ đế? Trong trong trả lời còn nhớ không, các vị còn nhớ không? Vì sao mọi hiện hữu là khổ đế? Trong trong trả lời giùm tôi được không? Alo, ba cái đế sau là mình đã ngon lành rồi đó, nhưng mà cái đế thứ nhất là tại sao mọi hiện hữu là khổ, khổ đế tại sao vậy? Hay da rồi đó cô, sao mà nói hiền? Vì chúng nằm trong ba loại khổ. Ba loại khổ. Loại đầu tiên đó, có loại hai loại đầu tiên á, hai loại đầu tiên á, hai cái loại đầu tiên ấy còn liên quan đến cảm thọ. Riêng loại ba đó gọi là khổ vì nói đến cái bản chất là bất toàn, Còn nhớ chưa, các vị đã nhớ được chưa, các vị có nhớ hay không? À, phải nhớ cái đó nha. Mọi hiện hữu là khổ đế, là vì sao? Là vì chúng còn nằm ở trong ba loại khổ. Đó là khổ, khổ là sự có mặt của những gì làm cho mình khó chịu. Hoại khổ là sự vắng mặt của những gì làm cho mình dễ chịu. Cái cách định nghĩa này nó dễ nhớ lắm. Một cái là có mặt nha. Khổ, khổ là sự có mặt của những gì làm cho thân tâm mình khó chịu. Còn hoại khổ là sự vắng mặt của những gì làm cho thân tâm mình dễ chịu. Và hành khổ là cái khía cạnh lệ thuộc nhân duyên mà có rồi phải bị mất. Đó. Chứ còn mình trả lời vô thường không thì nó nghèo dữ lắm, rất là nghèo. Bởi vì mà phải nói là do cái tánh lệ thuộc nhân duyên mà có rồi phải bị mất. Mà vô thường không có đủ, mà phải nói là tam tướng. Vì cái gì là vô thường á, cái đó cũng là đúc khác bất toàn. À, cũng là anatta vô ngã. Đó, phải nhớ thêm chứ vô thường không có đủ, phải nói là tam tướng mới được nha. Chứ còn tam tướng vô thường không là không được. À, thì ở đây là cái bát chánh đạo chính là cái con đường mà giúp chúng ta trở nên vô nhiễm và an toàn trước năm cái món trần hấp dẫn. Rồi hạnh cũng vậy, ngài giảng về chánh hạnh và tà hạnh. À, từ ở trên xuống, rồi ngài cũng có tám pháp dẫn đến bờ kia. Rồi tiếp theo ngài giảng về sa môn hạnh. Rồi tiếp theo ngài giảng về phạm hạnh. Rồi tiếp theo là ngài dặn dò chư tăng là trong trường hợp có người hỏi về chứ vì đâu mà tu tập, thì mình nói là để diệt trừ phiền não, mà làm sao để hết phiền não thì cũng là tu tập bằng chánh đạo. À, rồi cứ như vậy làm sao mình chấm dứt các lậu hoặc, làm sao mà có được minh và trí, làm sao mà không có chấp thủ. Thì tất cả cái đó đều là bát chánh đạo hết nha. Cho nên là nguyên cái chương này không học nữa, mệt rồi. Nguyên cái chương này không có còn học nữa. Rồi tiếp theo là niết phục tham bạn với thiện liên hệ viễn ly hướng đông nhập và bất tử. Rồi học hết chương đó luôn. Bây giờ mình học cái chương tiếp theo là tương ưng đạo. Tuần sau sẽ học chương mới. Chương mới là gì ta? Tương ưng đạo. Kinh đầu tiên là gì ta? Là hướng đông. Rồi kinh hướng đông. Rồi đó, đó là những các vị làm ốp nhớ giùm cái này. Tuần thứ hai tuần sau sẽ học cái chương mới là tương ưng đạo, mà cái kinh đầu tiên là kinh là hướng đông. Hướng đông. Còn bữa nay đó thì đủ rồi, mệt rồi. Bây giờ là 3:47 mà khi nãy chúng tôi vô nó là 2:47, nghĩa là 1 tiếng đồng hồ. Đủ rồi. Chúc các vị một ngày vui. Chúc các vị một ngày vui. Thời gian dài hay ngắn không quan trọng, mà quan trọng là bữa nay chúng tôi đã gửi đến các vị cái gì, chúng ta đã ôn lại cái gì. Các kinh còn lại đó y chang. Tôi mất hứng là tôi giống quá, là giống nhau y chang à nha. Giống nhau y chang à. Chứ không phải tôi làm biếng, mà tôi bây giờ tôi ngưng để mà tôi liếc mắt là tôi coi có cái gì cần, cũng mất hứng quá. Cho nên bữa hổm chúng tôi mới có cái hy vọng là trong tháng vừa rồi đó là học hết cái tương ưng bộ kinh là như vậy đó. Có người không tin, nhưng mà tại vì tôi nói là các vị nhớ lại bài cũ thì không có giảng nữa, bởi vì giảng nữa mai mốt mà ai mà nghe băng thấy kỳ sẽ ủa sao nó giống y chang. Mà thay vì thời gian đó mình qua mình tập trung cho cái bộ kinh mới. Và không biết trong room còn có ai ghi lại cái gợi ý của chúng tôi hay không. Nếu học gì đó, nếu muốn được cái gì thì phải học trường bộ, nếu muốn cái gì thì phải học trung bộ, nếu muốn cái gì thì học tiểu bộ. Các vị còn nhớ đó hay không, hay là bữa nay các vị cần tôi nhắc lại hay không? Rồi các vị lựa lên giùm tôi. Dạ rồi, các vị làm ơn post cái đó lên Facebook. Facebook giùm tôi, hoặc là post lên trên cái podcast này giùm ha, vô cái room này giùm. Post lên liền bây giờ để bà con tham khảo với nhau, và tôi sẽ lấy ý kiến đám đông. Dạ, tức là tại sao mình phải học trường bộ, mình học trường bộ mình sẽ được cái gì, mình học tiểu bộ tăng chi tương ưng mình sẽ được cái gì. Rồi bây giờ hẹn các vị lại ngày tuần sau, nhưng mà nhớ các vị giúp giùm cái đó, có nghĩa là các vị có một cái cuộc hội thảo, có một cái cuộc trưng cầu chung. Dạ rồi, chúc các vị một ngày vui, nhớ ở công đức.